Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1033, chương 1046, trầm trọng chính nghĩa. Không, Caesar Tanger vùng vẫy chậm rãi phun ra cái chữ này. Hắn nhìn lấy dịch thu, trên mặt tràn đầy bướng bỉnh quật cường. Ta nhận thức như lời ngươi nói những người đó bên trong một ít. Bọn họ cũng không có làm ra như lời ngươi nói việc ác. Ít nhất hiện tại, bọn họ không có. Dù cho ta có được lực lượng như vậy, ta cũng sẽ không đánh chết một ít người vô tội. Khải trên mặt của Tát Cách Nhĩ ngoại trừ thống khổ ra, càng nhiều là một loại kiên quyết. Có lẽ thực sự không phải là thánh quang là lựa chọn vị kia truyền kỳ chính nghĩa thẩm phán, mà là tại trong cơ thể của hắn sớm đã lắng đọng lấy những nóng rực đó lực lượng. Dịch thu nhìn xem Caesar Tanger gật gật đầu. Hắn không có lại nói cái gì. Hắn cũng không cảm thấy Caesar Tanger cái gọi là tiếc nuối nhất định là về cái kia tiểu thành bên trong nữ hài. Ít nhất tại dịch thu lý giải, nó sẽ trở thành một loại khuyết điểm, nhưng cũng không đáng vì thế tiếc nuối. Đương nhiên, dịch thu cũng không cho rằng Caesar Tanger sẽ cùng tư tưởng của mình là, dù cho đối với phàm vật mà nói, kia lớn nhất sai biệt cũng là ở chỗ tư tưởng thượng giới hạn. Dịch thu cũng không thích cải biến tư tưởng của bọn hắn, mà đây cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực. Dịch thu tôn trọng Caesar Tanger lựa chọn, bởi vì đó là hắn ý chí kiên định biểu hiện. Vậy như ngươi sở kỳ vọng ta nhưng hội giúp cho ngươi cải biến hết thảy lực lượng. Ta tán thành ý, nghĩ của ngươi, nhưng trật tự tuân theo chưa bao giờ là một mảnh cỡ nào vững vàng con đường. Nó khó tránh khỏi, hội tràn ngập một ít khúc chiết cùng nhấp nhô đồ vật. Dịch thu nhìn xem Caesar Tanger như thế, nói, mà đang ở Caesar Tanger trên mặt tràn ngập kinh ngạc thời điểm. Hắn cảm giác được một cỗ băng lãnh lực lượng từ đỉnh đầu của hắn truyền đến. Rời xa mặt đất không biết bao nhiêu xa xôi trên bầu trời. Khí lực trở nên vội vàng sao động mà băng lãnh lên. Cuồn cuộn khói đen như thần ma làm cho người sinh ra khổng lồ thân thể lẳng lặng dừng ở thế giới này. Tại giúp cho Caesar Tanger lực lượng đủ mức, dịch thu liền hóa thành cuồn cuộn khói đen rời đi. Hắn đã giúp cho Caesar Tanger cải biến kia hết thảy thẻ đánh bạc. Còn dư lại bất quá là lựa chọn của hắn. Bất quá dịch thu hội giúp cho Caesar Tanger một cơ hội. Dịch thu chưa bao giờ hội sắm vai dẫn đạo giả nhân vật. Hắn cho rằng đó là dư thừa cùng dườm già. Trật tự tồn tại ý nghĩa cũng không ở chỗ đem hết thảy trói buộc thành công nhân tinh tế chỉnh bộ dáng. Giống như tự nhiên sở bày ra lành lạnh, tại kia tràn ngập băng lãnh đào thải trật tự, vạn vật sinh sôi, miêu tả thuộc về tự nhiên bao la hùng vĩ vẻ đẹp. Mà khuôn đúc sở giúp cho tinh tế là quy mô hóa nhu cầu, nhưng nhân loại ý chí hiển nhiên cũng không hẳn là có đủ như vậy tính chất đặc biệt. Cho dù là một lùm nhìn như chỉ một cỏ dại, cũng tùy ý mà tùy tiện địa bày ra lấy thuộc về cá thể đặc biệt mị lực. Tại những nhân công đó mà thành hoa cỏ hoa mỹ, có chỉ là một loại thiêu thốn trắng xám. Dịch thu nhìn xem cự ly nơi này dị thường xa xôi mặt đất. Ở trong đó đang nằm sấp ở trên nóc nhà nhìn xem Caesar Tanger đang cẩn thận từng ly từng tí địa. Nhìn xem lấy, hắn lực lượng trong cơ thể tại sao động. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Hắn tuy cảm thấy dịch thu hành vi là hoang đường mà điên cuồng, nhưng hắn cũng sợ hãi thật sự phát sinh thảm như vậy án. Vì vậy hắn quyết định thừa dịp đen tiến hành điều tra. Hắn là như thế quen thuộc chỗ này tiểu thành. Đó là gian khổ sinh hoạt giúp cho hắn cái này đặc thù kỹ năng. Hắn cũng không biết được kia buôn bán lấy kẹo mạch nha lão thương nhân chân chính ẩn nấp như thế nào hắc ám. Mà bây giờ, hắn vẫn không tin. Hắn là như thế cẩn thận từng ly từng tí địa xốc lên nóc nhà một góc. Sau đó hắn liền mất đi tri giác. một cái thượng đẳng tế phẩm. Tử vong của hắn cùng thống khổ hội khiến thượng thần sung sướng. Ta biết được hắn hết thảy, hắn biết hưởng thụ đến chân chính, hiến tế. Vô số thanh âm tại Caesar Tanger lẩn quẩn bên tai. Hắn ý đồ đi nghe, lại luôn là vô pháp nghe rõ. Mí mắt là như thế trầm trọng. Hắc ám đưa hắn thật sâu chôn vùi. Những ngẫu nhiên đó nghe được lời nói, để cho hắn bị thật sâu bất an sở bao phủ. Hắn đang sợ hãi, không phải là bởi vì sắp đến nơi tử vong, mà là những vì hắn đó sở lo lắng mọi người. Cuối cùng, hắn cảm giác được mình bị vật gì đó dẫn dắt. Hắn bị bắt dắt lấy rời đi cái kia hắc ám thế giới. Sau đó, quang minh xuất hiện. Hắn mở mắt, vốn nên ôn hòa dương quang trở nên vô cùng bén nhọn. Chúng ghim lấy Caesar Tanger ánh mắt, mà Caesar Tanger đã chứng kiến hết thảy thì tại đâm thủng tâm linh của hắn. Nơi này là hắn sở quen thuộc đường đi, đã từng nơi này tràn ngập mọi người âm thanh ồn ào. Thời gian tuy khốn khổ, cười vui cũng là cằn cỗi chi vật, nhưng những lập lòe đó tại khô héo nụ cười trên mặt, luôn là mỗi lần làm cho người ký ức hãy còn mới mẻ. Mà bây giờ, nơi này chỉ còn lại tĩnh mịch cùng vô số màu nâu đen dấu vết. Những không được đó đến kịp thời thu liễm thi thể, cứ như vậy tùy ý địa vứt bỏ đến thối trong khe nước. To mọng con chuột mở to hung ác màu đỏ tươi con mắt. Chúng tham lam địa gặm ăn lấy hết thảy. Sau đó, tại đột nhiên, điên cuồng run rẩy bên trong chết đi. Trong không khí tràn ngập loại nào đó gây mũi mùi vị khác thường. Tử vong khí tức cuốn tòa thành thị này. Caesar Tanger trong đầu đột nhiên hiện ra cái kia cho hắn lực lượng đầu chọc. Hắn vốn đã biết đây hết thảy. Thế nhưng, khải trên mặt của Tát Cách Nhĩ tràn đầy thần sắc thống khổ. Điều này làm cho xung quanh nhìn xem hắn tà giáo đồ tràn ngập mừng rỡ. Chính là như vậy, thống khổ địa kêu rên a. Chỉ có như ấy, vĩ đại thần mới có thể thả xuống thần thần thánh nhìn chăm chú. Bên cạnh tà giáo đồ, dùng âm trầm thanh âm nói, nhưng vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được ngực truyền đến một cỗ ẩm ướt. Hắn cúi đầu xuống, tại nguyên bổn xác nhận trái tim vị trí, một tay xuyên thấu chỗ đó. Các ngươi đều phải chết. Ngoặc kép chấm chấm, sát lục, vô tận sát lục, máu tươi cùng thi hài, lần nữa nhuộm hồng cả chỗ này tiểu thành. Nhưng lần này, nó một phần của những tà giáo đó đồ nhóm. Đinh, đương, nhuộm đầy máu tươi kiếm, từ Caesar Tanger trên tay rơi xuống. Hắn nhìn lấy chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch thành thị. Thống khổ địa quỳ trên mặt đất. Hối hận sao? Lúc này, Caesar Tanger đã nghe được cái kia ký ức hãy còn mới mẻ thanh âm. Hắn cúi thấp đầu, trên mặt tràn đầy giãy giụa cùng thống khổ. Đúng vậy a, chỉ cần hắn không chút do dự địa giết chết những tà giáo đó đồ tựa như hắn hiện tại làm như vậy, hết thảy là có thể tránh khỏi. Chỗ này tiểu thành vô tội cư dân, là có thể vãn hồi. Hắn cũng sẽ không lại mất đi thân nhân của hắn. Hắn sở yêu, không cần cỡ nào khó khăn già lớn, chỉ cần hắn cầm lấy một thanh kiếm. Thế nhưng là, Caesar Tanger trên mặt giãy giụa thần sắc càng thêm nồng đậm. Hắn quỳ trên mặt đất, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Dịch Thu. Không, thanh âm của hắn trở nên khàn khàn, bên trong tràn đầy thống khổ cùng giãy giụa. Nếu như ta làm như vậy tại chưa từng hiểu rõ đến bọn họ tà ác hành vi lúc trước, liền chỉ là nghe theo một câu đến từ người khác định nghĩa liền đi giết chết bọn họ. Như vậy, ta thì như thế nào lại thủ vững ta trong lòng chính nghĩa? Ta lại cùng những giống như đó địa tinh tạp chủng đồng dạng. Có cái gì khác nhau? Caesar Tanger hai tay run rẩy, hắn bưng kín mặt của mình. Tràn đầy máu tươi tay, tại trên mặt của hắn để lại thật sâu dấu vết. Như vậy, ngươi hối hận sao? Cực độ trong thống khổ, Caesar Tanger đã nghe được đối phương nghi vấn. Không, theo một tiếng run rẩy trả lời. Một giọt nóng rực nước mắt từ ngón tay trong khe hở chảy ra. Nó tại tràn ngập bụi bặm cùng trên mặt của máu tươi. Chợt xuống một vòng chói mắt dấu vết. Tiếc nuối, cũng không nguyên ở thống khổ, mà là quên đi, mà chính nghĩa, cũng không nhẹ dư chi vật. Như vậy, hiện tại, ngươi có thể bắt đầu chân chính lựa chọn. Theo câu nói kia lời nói, Caesar Tanger đột nhiên cảm thấy mãnh liệt mê muội. Sau một khắc, hắn chưa từng quá trong thống khổ dãy dụa xuất ra. Sau đó, tiểu thành thượng không minh mị ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn tràn đầy nước mắt đống bừa bộn trên mặt, mà ở càng xa xôi khu vực trong, ầm ĩ tiếng người giống như thường ngày. Tai nạn chưa bắt đầu. Sogo Hum, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.